Chốc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 20, tiết học C, NS Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trung Niên Sơ không ở lại nhà Lạc Tinh qua đêm, mà về nhà vào khoảng 9 giờ tối. Lạc Tinh quyến luyến níu kéo anh mấy lần, nhưng anh kiên quyết đi về nên cuối cùng cậu chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ bạc tình. Cậu không biết rằng Trung Niên Sơ lúc đó rối rắm đến mức nào. Có lẽ nếu cậu mè nheo thêm một lần nữa, Trung Niên Sơ sẽ thật sự mất hết lý trí mà ở lại. Trung Niên Sơ cảm thấy mình như phát điên. Chỉ cần gần Lạc Tinh một chút, anh sẽ không thể kiềm chế được những tà niệm đang dâng lên trong lòng. Dù có thể chuyện này liên quan đến việc anh bị ốm tối qua và thuốc ức chế đã hết tác dụng, nhưng anh vẫn cần ít nhất một đêm để bình tĩnh lại. Kỳ thi liên trường toàn thành phố lần đầu tiên của lớp 12 đã kết thúc, chớp mắt đã đến cuối tháng 11. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Gần đây dịch cúm lan tràn, học sinh trực nhật theo lời thầy Tạ dặn đã mở hết cửa sổ cho thông thoáng. Để đảm bảo công bằng, chỗ ngồi của lớp 6 cứ nửa tháng lại đổi một lần. Hôm qua vừa đổi xong, Lạc Tinh và Trung Niên Sơ bị xếp vào góc cuối dãy, một chỗ ngồi không có ai thèm tranh giành. Hôm nay, nhiệt độ giảm sâu, cây cối trơ trụi ngoài cửa sổ bị gió thổi rung bần bật. Lạc Tinh mặc áo mỏng manh, lại ngồi ngay đầu gió, cậu rụt tay vào tay áo, cố gắng hà hơi cho ấm. Đột nhiên, cậu cảm thấy sau lưng ấm áp, hóa ra Trung Niên Sơ đã khoác áo khoác của mình lên người cậu. Còn anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, anh làm gì á, coi chừng cảm lạnh. Lạc Tinh hoảng hốt sợ anh nhiễm lạnh lại bệnh nên vội vàng định cởi áo trả cho Trung Niên Sơ, nhưng bị anh ngăn lại. Mặc đi, anh đang hơi nóng. Anh giữ cái tay đang định cởi áo của cậu lại. Lạc Tinh nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng khi cậu chạm vào tay Trung Niên Sơ, điều khiến cậu kinh ngạc là bàn tay anh, vốn thường lạnh, lại đang nóng. Trung Niên Sơ nắm lại tay Lạc Tinh, xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, chỉ một lát sau đã khiến Lạc Tinh cảm thấy thoải mái. Cậu thầm nghĩ tay của anh đúng đỉnh, vừa to vừa ấm, vạn lần tốt hơn tay áo đồng phục. Anh Tinh ca, anh ca. Lý Hoa đột nhiên chạy một mạch từ ngoài cửa lớp đến chỗ Lạc Tinh ngồi. Trung Niên Sơ theo phản xạ buông tay Lạc Tinh ra, nhưng cậu không khách khí nắm lại tay anh, tiếp tục giữ ấm. Lạc Tinh nhìn vẻ mặt kích động của Lý Hoa, tò mò hỏi. Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên? Lý Hoa nói, có bác sĩ đến trường. Thành phố yêu cầu trường tổ chức lớp giáo dục sức khỏe NS Lý cho học sinh alpha toàn trường, kể cả lớp 12. Không cần học các môn khác. Nghe thấy, không cần học, Lạc Tinh lập tức phấn khích. Tuyệt vời, có chuyện tốt thế cơ à? Cậu còn chưa nói xong, thầy chủ nhiệm lớp Tạ Lực Cường đã vào lớp, không khí ồn ào lập tức im lặng. Thầy Tạ đứng trên bục giảng, hắng giọng nói. Trường nhận được thông báo, để phổ cập kiến thức về hai giới tính, toàn thành phố đang triển khai lớp học kiến thức sinh sản cho học sinh trung học phổ thông. Hai giới tính sẽ học riêng. Lớp chúng ta học vào tiết 2 và 3 buổi chiều. Alpha và Omega mang theo vở ghi đến hội trường lớn số 1 và số 2. Sau khi kết thúc lớp học phải viết cảm nhận, còn Beta được tự do hoạt động. Thầy Tạ vừa đi, lập tức có Alpha huýt sáo trêu ghẹo, có người cười nham nhở, mấy bạn Omega trong lớp đỏ mặt ngay tại chỗ. Lạc Tinh lắc đầu thở dài, nhìn xem, chỉ với phản ứng này của họ, đủ để chứng minh lớp học gì. NS Lý quan trọng đến mức nào? Trung Niên Sơ châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe như em hiểu biết lắm ấy. Theo anh biết, Lạc Tinh lớn đến giờ còn chưa xem phim người lớn bao giờ. Lạc Tinh nhún vai. Em cũng không hẳn là hiểu biết, nhưng em biết tì. NSD, ục là bản năng của con người, là điều bình thường nhất, nên được nhìn nhận thẳng thắn, chứ không phải bị chế giễu, trêu chọc, né tránh, càng không nên bị coi là đáng xấu hổ. Trung Niên Sơ hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Lạc Tinh, người thường ngày vô tư lự, lại có nhận thức cao như vậy. Nhưng nảy sinh ha, em ốn khó nói với bạn thân của mình, liệu có được coi là bình thường không? Nếu Lạc Tinh biết, có lẽ cậu sẽ không nói được hai chữ. Bình thường, thông báo của thầy Tạ khiến cả lớp xôn xao, mọi người đều cảm thấy như được giải phóng. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học, thi tháng, thi tuần. Đừng nói là học lớp gì. NS Lý, ngay cả được cử đi quét nhà vệ sinh cũng là hạnh phúc. Omega được phân đến hội trường số 2 để học tập trung, với nội dung chia thành 3 phần, tin tức tố, KPIs, ATNS và đánh dấu. Phần tin tức tố diễn ra khá ổn, chủ yếu nói về sự hấp dẫn, bắt giữ và hòa hợp giữa tin tức tố của Alpha và Omega, cũng như ảnh hưởng của độ tương thích cao thấp đến việc kết hợp. Khi người giảng bắt đầu nói về KPIs, ATNS, hội trường bắt đầu xôn xao, đến khi đề cập đến đánh dấu, cả hội trường như vỡ òa. Người giảng đã trải qua nhiều sóng gió, không coi họ là trẻ con, nên kiến thức khoa học được truyền đạt hoàn toàn không che đậy. Nghiên cứu cho thấy, đánh dấu trong KPIs, ATNS có tỷ lệ thành công cao nhất, Omega trong KPIs, ATNS sẽ trở nên yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn, thường phát ra tin tức tố nồng độ cao, đưa ra những ám chỉ với Alpha, nhằm tìm kiếm nụ hôn, vu, ốt ve và những tiếp xúc thân mật sâu hơn. Một khi Alpha kết nút trong cơ thể Omega, sẽ không thể cưỡng ép rời đi. Omega thường không thể từ chối Alpha có độ tương thích cao đánh dấu mình, không chỉ là sự chênh lệch về thể lực mà còn là bản năng thôi thúc. Nói cách khác, Omega trong KPIs, ATNS còn khao khát được đánh dấu hơn cả Alpha. Vì vậy, các em phải học cách bảo vệ bản thân. So với các bạn Omega xung quanh đang đỏ mặt tía tai, trung niên sơ và lạc tinh bình tĩnh đến mức như người ngoài hành tinh. Lạc tinh đặt vở ghi lên đùi, chăm chú nghe giảng và ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học. Cậu cho rằng đây là biểu hiện của trách nhiệm đối với tương lai của mình. Trong ấn tượng của trung niên sơ, lạc tinh hiếm khi nghiêm túc như vậy. Thầy giáo vẫn đang tiếp tục giảng lý thuyết về việc đánh dấu, nói những điều khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Trung niên sơ nghiêng đầu, nhìn lạc tinh đang tập trung nghe giảng, đột nhiên cảm thấy bực bội. Lạc tinh là một Omega, một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị người khác đánh dấu. Trong quá trình đó, người đó sẽ dùng tin tức tố Alpha để khống chế hoàn toàn lạc tinh, đè cậu xuống dưới thân, bất chấp sự van xin của cậu, thuần hóa lạc tinh thành một con mèo nhỏ chỉ thuộc về mình. Nghĩ đến đây, trung niên sơ thở mạnh ra một hơi, một lúc lâu sau mới kìm nén được cơn giận khó tả trong lòng. Cách chương.